Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 881, Tĩnh Điện Hạ không hầu hạ nữa 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Tô Mạt sớm đã biết. Nghĩ đến Lưu Hắc Hồ, bọn họ vẫn chưa được phân phó nhiệm vụ cả ngày oa oa kêu. Hơn nữa nàng còn không cho phép bọn họ tùy tiện ra ngoài cướp bóc. Ngược lại còn kêu bọn họ đi giúp thương nhân. Trồng trọt, tàu thuyền, cài người khắp nơi, là Tô Mạt muốn nắm giữ lực lượng thủy vận. Lưu Hắc Hồ đương nhiên không hiểu. Quả thực là khiến bọn họ ức chế. Lần này, bọn họ xem ra có cơ hội phát tiết hết ra đây. Nếu không để Tư Uy cũng không đến nỗi. Suốt đêm thượng kinh, liền một mạch vào kinh, mà Hoàng đế cũng sẽ không nổi giận. Tiểu cung nữ đi theo hầu hạ nàng ở một bên giúp nàng bóc nhân hạch đào ăn. Tô Mạt cảm thấy động não với bọn họ thật mệt óc. Tẩm bổ một chút, nếu không mình không tính lại bọn chúng. Bọn họ toàn là cáo giá kinh nghiệm dày dạn. Nàng làm sao là đối thủ chứ? Đang hưởng thụ thì nghe tiểu thái giám bên ngoài báo lại. Nói Tề Vương phủ đến dâng tấu chương. Tô Mạt khẽ giật mình. Đứng dậy đi ra ngoài, kêu người tiếp nhận tấu chương, ký biên nhận, sau đó nhìn loáng qua, trên tấu chương nét bút khí thế tung hoành, mạnh mẽ rắn giỏi, dĩ nhiên là Hoàng phủ cần tự tay viết, lần này thế mà không cần phụ tá viết, nàng không khỏi cười rộ lên, thuận tay mở ra, nhìn qua một chút, đôi lông mày thanh tú của nàng cau chặt lại, nàng phân phó tiểu thái giám. Đi hỏi tiền cô cùng Lưu Công Công, nói rằng Tề Vương cùng Thất Điện Hạ dâng tấu chương, thời điểm hai người họ ở khu vực Tây Sơn săn bắn ngựa bị khiếp sợ. Thất Điện Hạ gặp nạn, Tề Vương vì bảo hộ Thất Điện Hạ nên bị thương, đùi phải bị nứt xương vì vậy mới dâng tấu chương. Hoàng đế vốn sẽ không muốn Hoàng phủ cần vào triều nghị sự. Cho dù hiện tại đảm nhiệm chức vụ đại phu thị mậu tư cũng bất quá chỉ là xử lý công vụ. Dâng tấu chương, lâm triều hắn cũng không đến. Tiểu thái giám lập tức đi. Rất nhanh hắn trở về báo. Nhắn lại ý Lưu Công Công. Công công nói, dựa theo lệ thường, dùng danh nghĩa bệ hạ truyền chỉ trấn an. Rồi phái hai thái y đến trần trị. Nếu thật sự đi lại không tiện. Sự vụ có thể mang về phủ làm. Nếu là ngay cả xử lý sự vụ cũng không thể, thì để phụ tá làm thay. Tô Mạt ứng lời, liền sai nội thị của Hoàng đế cầm bút ghi thủ dụ của Hoàng đế. Tống Minh Dương chuyên môn phụ trách định ra những ý chỉ triều chính. Sau đó lập tức đưa cho Hoàng đế xem. Cách chương.